Đỉnh cấp cuồng tế, chương 216, 216, chúng ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Dĩnh quỳ tại Tô Lạc trước mặt hai người. Trong đôi mắt đẹp cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện này là sao nữa? Hai người kia là lão thiên gia phái tới đậu bỉ sao? Tô Lạc rõ ràng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là mở miệng nói một câu nói. Hai người kia thế mà liền quỳ. Đôi mắt đẹp của nàng rơi tại Tô Lạc trên thân. Phát hiện Tô Lạc càng lai việt thần bí. Cả người phảng phất như là bao phủ tại một mảnh mê vụ ở trong. Để cho người ta thấy không rõ. Đoán không ra. Không biết qua bao lâu. Hứa mẫu cuối cùng trở lại thần lai. Hướng về phía hai danh hứa gia vũ giả. Sắc mặt khó coi quát. Hai người các ngươi phế vật, có biết hay không mình tại làm cái gì? Ai bảo các ngươi quỳ xuống? Nhanh chóng đứng lên cho ta. Có nghe hay không? Nhanh lên đứng lên cho ta. Cho ta giáo huấn hắn. Nhưng mà, vẫn là lặng ngắt như tờ. Không có người trả lời nàng. Cái này hai danh hứa gia vũ giả đã hoàn toàn lâm vào chấn kinh ở trong. Trong lòng nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Bọn hắn tốt xấu là hóa kính cấp bậc võ giả. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cảm giác mình cùng sâu kia không hề khác gì nhau. Cái kia một cổ khí thế vô hình bao phủ trên người bọn họ. Để bọn hắn không cách nào chuyển động nửa phần. Thực lực của đối phương hoàn toàn là nghiền ép bọn hắn. Động thủ, đó chính là tự tìm cái chết. Bọn hắn mặc dù là hứa gia nhân. Nhưng không phải tử sĩ, biết rõ hẳn phải chết, còn động thủ, đó cùng não tàn khác nhau ở chỗ nào, mà giờ khắc này Tô Lạc đã chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt rơi vào hứa mẫu trên thân, tự tiếu phi tiếu nói, xem ra người của ngươi chẳng ra sao cả a, làm sao lại quỳ ở trước mặt ta, nếu không thì, bá mẫu ngươi ở đây gọi mấy người tới. Xem bọn hắn có thể hay không làm gì được ta. Hứa mẫu làm sao lại nghe không ra Tô Lạc trong khẩu khí mỉa mai cùng chế giễu. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nàng thế mà bị một cái đồ bỏ đi cho cười nhạo. Vô cùng nhục nhã. Hai người các ngươi hỗn đản. Còn không đứng lên cho ta. Các ngươi là muốn chết phải không? Hứa mẫu không dám đối với Tô Lạc nói cái gì. Chỉ có thể đem tất cả lửa giận phát tiết ở nơi này hai danh hứa gia vũ người trên thân. Giơ chân lên hung hăng hướng về bọn hắn đá mấy cước. Nhưng mà hai danh hứa gia vũ giả phảng phất không có cảm giác được một dạng. Vẫn là quỳ trên mặt đất. Khom người. Không nói câu nào. Thời gian dần qua. Hứa mẫu phát hiện không thích hợp. Cái này hai danh hứa gia vũ người trên mặt mang mất tự nhiên tái nhợt. Trên trán nổi gân xanh. Phía sau lưng tức thì bị mồ hôi cho ướt đẫm. Cả người liền phảng phất trong nước mới vớt ra một dạng. Nàng giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Kinh ngạc, phẫn nộ. Nàng đương nhiên sẽ không cho là đây là Tô Lạc làm. Cái này hai danh hứa gia vũ giả cũng là hóa kính võ giả. Muốn trấn áp bọn hắn. Trừ phi là ngưng khí cảnh võ giả. Nhưng mà Tô Lạc là ngưng khí cảnh sao? Không có khả năng. Hứa mẫu đánh chết cũng không tin tưởng. Một cái ở chính giữa hải làm 3 năm đồ bỏ đi ra hỏa. Lại là một cái ngưng khí cảnh võ giả. Tuổi trẻ như vậy ngưng khí cảnh. Đủ để bên trên Viêm Hoàng Thiên Kiêu bảng. Một cái đồ bỏ đi. Không có tư cách. Tô Lạc cảm thấy hứa mẫu quang mang. Đột nhiên bước về phía trước một bước. Kỳ thực ngươi thật sự ẩn là tin tưởng ngươi nữ nhi lời nói. Đừng tới trêu chọc ta tốt hơn. Ta sợ thật sự có hướng một ngày. Ta sẽ động thủ. Tiêu diệt các ngươi hứa ra. Hứa mẫu bị Tô Lạc tiến về phía trước một bước động tác sợ hết hồn. Cơ hồ là theo bản năng lui về sau một bước, nàng phát hiện người tuổi trẻ trước mắt này thay đổi hoàn toàn. Trở nên đáng sợ dị thường. So với nàng thấy qua bất luận kẻ nào đều phải đáng sợ. Ta nói qua chỉ cần Hứa Tư Dĩnh lưu lại Trung Hải, liền không có ai có thể mang đi nàng. Nhớ kỹ, lần sau không cần tùy tiện xông vào trong nhà của ta tùy ý làm bậy. Không phải vậy, ta sẽ rất tức giận. Tin tưởng ngươi sẽ không nguyện ý gặp đến ta bộ dáng tức giận. Thoại âm rơi xuống, cái kia hai cái Hứa Gia Vũ giả cảm giác chấn áp tại trên người mình khí thế cuối cùng biến mất. Cái này hai danh Hứa Gia Vũ giả thở hồng hộc, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên. Căn bản không dám nhìn tới Tô Lạc một mắt, chỉ là hướng về phía Hứa Mẫu nói. Phu nhân, ngậm miệng, chúng ta đi. Hứa Mẫu lạnh rên một tiếng, ánh mắt sâu đậm nhìn Liễu Tô Lạc một mắt. Lúc này không có chút do dự nào, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Mặt của nàng hôm nay đều vứt sạch, nơi nào còn có dũng khí lưu tại nơi này. Huống hồ, nàng từ Tô Lạc trong khẩu khí nghe được không khách khí. Nàng tại ở lại chỗ này, cũng chỉ lại là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chẳng những không mang được Hứa Tư Dĩnh, ngược lại sẽ bị nhục nhã. Hứa Mẫu đi. Cái kia hai danh Hứa Gia Vũ giả càng thêm không dám dừng lại. Bọn hắn đã triệt để sợ mất mật, bằng vào khí thế liền có thể trấn áp bọn hắn không thể động đậy. Thực lực khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được, chỉ sợ giết bọn hắn. Một cái búng tay chuyển, mãi cho đến đi ra biệt thự, Hứa Mẫu mới quay đầu, nhìn phía sau biệt thự, hận đến một hồi nghiến răng nghiến lợi. Nàng thế mà sợ, nàng thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử dọa sợ. Đối với hắn sinh ra một loại sợ hãi, nàng khó tiếp thụ kết quả này. Hai người các ngươi đồ bỏ đi, phế vật, còn ngẩn người làm gì, còn không mau cút cho ta đi qua, đi lái xe tới đây. Hứa Mẫu nhìn bên người hai danh Hứa Gia Vũ giả, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng nguyên bản còn dự định để bọn hắn hỗ trợ dạy dỗ một chút Tô Lạc. Kết quả là bởi vì, này hai người, mặt của nàng vứt sạch. Hai danh Hứa Gia Vũ giả một câu nói cũng không dám nói. Chỉ là cúi đầu hướng về xe phương hướng đi tới. Tô Lạc, Hứa Mẫu âm thanh mang theo không che giấu được lửa giận cùng nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này chúng ta không xong. Ta sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất cầu ta. Ta sẽ để cho ngươi biết, cùng Ngứa ra đối nghịch hạ chàng là cái gì. Cùng lúc đó, trong biệt thự, Hứa Tư Dĩnh nhìn mình mẫu thân nổi giận đùng đùng rời đi. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng quá rõ ràng mình mẫu thân làm người. Tác phong làm việc cường thế vô cùng, không cho phép bất luận kẻ nào phản bác. Thế nhưng là lần này nàng thế mà thỏa hiệp, hướng Tô Lạc thỏa hiệp, đây tuyệt đối là khai thiên tịch địa ô ẩn đầu. Ít nhất tại tỉnh Giang Nam, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho mẫu thân của nàng thỏa hiệp. Dù là phụ thân nàng đều khó có khả năng. Đợi đến mẫu thân mình sau khi rời đi, Hứa Tư Dĩnh lúc này mới trở lại thần lai. Đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân, mang theo tò mò mãnh liệt chi sắc. Tô Lạc, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được? Ta rõ ràng gặp lại ngươi không hề động. Mẫu thân của ta bên người hai danh bảo tiêu, làm sao lại quỳ ở trước mặt của ngươi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này hai danh Hứa Gia Vũ giả nàng nhận biết, từ nhỏ đã là Hứa Gia bồi dưỡng, căn bản không có khả năng cùng Tô Lạc thông đồng hảo, biến thành Tô Lạc diễn viên. Nhưng hai người này hết lần này tới lần khác liền quỳ gối Liễu Tô Lạc trước mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Coi như Tô Lạc là võ đạo tông sư, cũng không có kinh khủng đến một cái như vậy ngoại hạng cảnh giới. Tô Lạc nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói, nhìn nàng một cái, cũng không có mở miệng giảng giải cái gì, mà lại hỏi, người kế tiếp làm sao bây giờ? Lần này mẫu thân ngươi mặc dù đi, nhưng mà dáng dấp của nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi một vị tránh né là không giải quyết được vấn đề. Ta không biết, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hứa Tư Dĩnh lắc đầu. sâu kín thở dài một hơi. Lần này mẫu thân của nàng mặc dù thỏa hiệp, nhưng mà không có nghĩa là mẫu thân của nàng cứ như vậy từ bỏ. Nàng biết, mẫu thân của nàng nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, thẳng đến đem nàng mang về Hứa gia mới thôi. Cách chương.